hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy những người kia xuất hiện, Mạnh Khánh Quốc lập tức hoảng sợ. Khí thế vừa rồi bay biến sạch, còn Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung, khi nhìn thấy một nhóm người khác kéo tới, sắc mặt cũng tái mét ngay tức khắc. Hai nhóm vừa tới nhìn nhau một lượt, sau đó đồng loạt quay sang nhìn gã to béo lúc đầu. Hỏi, anh là ai? Đến đây làm gì? Gã to béo rõ ràng đã biết trước chuyện này. Thái độ rất bình thản, chẳng hề ngạc nhiên. Anh ta cười, thong thả đáp, tôi đến lấy nhà, căn biệt thự này cùng với nhà máy của Mạnh gia. Tôi đã mua lại rồi, tiền đã thanh toán đầy đủ, giấy tờ sang tên hoàn tất. Nhưng đám người này cứ cố thủ không chịu dọn đi, không còn cách nào khác, tôi đành phải tới đuổi họ. Hai nhóm người nhìn nhau sững lại. Anh nói sao? Căn nhà này đã bán cho anh rồi. Đúng vậy, không thể nào. Gã to béo vẫn cười cợt. Mấy anh à, chuyện bạc tỷ như thế, ai lại đem ra đùa giỡn? Lúc này, sắc mặt những người vừa tới lập tức trở nên khó coi. Một tên nhìn sang Mạnh Khánh Quốc, lạnh giọng hỏi, ông chủ Mạnh, ông bán cả gia sản đi rồi hả? Nợ của ông định bao giờ mới trả cho chúng tôi? Mạnh Khánh Quốc run rẩy, không dám nói lời nào. Nhóm còn lại thì trừng mắt nhìn sang Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung. Hai người cũng nợ tiền đấy, đừng tưởng tụi tôi quên. Trả tiền đi, trả xong tụi tôi sẽ rút. Không ai ngu ngốc cả. Nhìn tình hình thế này thì biết ngay đã có chuyện. Ai cũng lo lấy được tiền là hơn. Lời vừa dứt, cả ba người Mạnh Khánh Quốc, Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung đều sững người. Họ hoàn toàn không biết nhau cũng vay nợ. Mỗi người tự gánh một phần nợ nhưng đều giấu nhau. Các người, cô, cả ba quay sang nhìn nhau. Và cuối cùng cũng hiểu được tất cả. Hàn Hương Cầm lập tức hoảng loạn. Hai nhóm chủ nợ cũng ngửi thấy mùi bất thường. Ban đầu họ nghĩ Mạnh gia giàu có nhưng không có chống lưng, nên mới dễ ra tay. Không ngờ rằng cả ba người đều vay tiền, lại còn giấu lẫn nhau. Giờ thì sao? Tài sản đã bị bán đi trước, bao giờ trả nợ đây? Một tên có vết sẹo dài trên mặt hỏi thẳng Mạnh Khánh Quốc. Vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt đến tận má, trông hung ác kinh người. Mạnh Khánh Quốc run giọng, tôi sẽ trả sớm thôi. Sớm thôi? Tên sẹo bật cười khinh bỉ. Ông chủ Mạnh, ông vay của tụi tôi đâu phải ít. Không trả được, hậu quả ra sao ông tự hiểu chứ. Mạnh Khánh Quốc cúi gằm mặt, không dám hé răng. Tên sẹo lại quay sang nhìn Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung, cười nham hiểm, ông ta nợ chúng tôi hơn 20 triệu. Nhìn cách hai người ăn mặc, có vẻ sống cũng chẳng tệ đâu nhỉ. Mau trả tiền, không thì hơn 20 triệu. Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung nghe thấy con số đó thì chết lặng. Tiền nợ của hai người họ cũng chẳng ít, vốn dĩ đã không kham nổi, giờ cộng thêm chỗ của Mạnh Khánh Quốc nữa thì đúng là không còn đường lui. Lúc này, nhóm còn lại cũng nhìn chằm chằm vào hai mẹ con Hàn Hương Cầm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi Mạnh Ngọc Dung bất ngờ la lên. Đừng tìm tôi, chị tôi có tiền kia. Chính chị ấy đã bán căn nhà này. Chị ấy xinh đẹp, lại vừa quen được đại gia, chắc chắn rất nhiều tiền. Các anh đi tìm chị ấy mà đòi. Mạnh Khánh Quốc lập tức hùa theo. Đúng đúng đúng, con gái tôi giàu lắm. Căn nhà này là do nó bán. Tiền chắc chắn nằm trong tài khoản nó. Với lại bạn trai của nó cũng giàu cực kỳ, đi xe toàn loại mấy trăm triệu trở lên. Các anh tìm nó đòi là ra ngay thôi, chắc chắn không thiếu một xu. Hai nhóm người nhíu mày. Họ vốn biết Mạnh gia có tiền nên mới dám cho vay số tiền lớn. Thực ra tiền gốc không nhiều, chẳng qua do lãi mẹ đẻ lãi con mới ra con số khủng như bây giờ. Mà đúng thật, hai cô con gái Mạnh gia đều xinh đẹp, đặc biệt là cô chị Mạnh Ngọc Yên. đúng là xinh như tranh vẽ. Cách chương.